Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 58, chi tiết. Là ai? Mồ hôi lạnh từ Divano trên trán, trên lưng tràn ra, mùa đông bắc lục gió đêm thổi qua. Vị này bội kiếm tế ti trong nháy mắt một cái giật mình. Đã lạnh, lại sợ, làm một vị bội kiếm tế ti. Divano đối với thực lực của mình là có tương đương tự tin. Cho dù là tay không, hắn cũng có nắm chắc tùy tiện kích giết 10 cái võ trang đầy đủ binh lính. Mà lại là tại không có đeo vật tàn lưu, điều kiện tiên quyết. Nếu như đeo vật tàn lưu, cái số này có thể lên thăng gấp 10 lần. Thậm chí là càng nhiều. Bởi vì, đến rồi hắn cái này cấp bậc, đã sớm không còn là thô giáp sử dụng vật tàn lưu, bản năng năng lực. Đi qua tương đương học tập cùng sau khi thích ứng, vật tàn lưu đã bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. Cùng hiệu quả nhanh chóng năng lực khác biệt, cái này loại cường hóa muốn chậm rãi nhiều, nhưng lại cơ bản không có tác dụng phụ. Không cần hoàn thành vật tàn lưu bổ sung. Đương nhiên rồi, căn cứ vật tàn lưu khác biệt, cường hóa phương diện cũng sẽ có lấy thiên về. Tỉ như, hắn tài quyết chi nhãn chính là có thể giết một con nữa gà về sau, liền có thể thu hoạch được trình độ nhất định địch nhân tồn tại cảm ứng. Bởi vậy, theo cường hóa bắt đầu, hắn ở cảm giác phương diện có không phải so nơi tầm thường. Liền như là hắn đứng ở chỗ này, khoảng cách thương khố còn có tương đương khoảng cách thời điểm, chung quanh hết thảy âm u đồn liền đã xuất hiện ở rồi cảm giác của hắn bên trong. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Nhưng bây giờ, ở hắn đeo vật tàn lưu, điều kiện tiên quyết, lại có người thần không biết quỷ không hay đem vật tàn lưu từ trên cổ tay hắn lấy xuống dưới. Nếu như cái kia người lấy không phải vật tàn lưu, mà là cái gì khác đâu. Càng nhiều mồ hôi lạnh xuất hiện ở Divano trên thân, hắn lập tức liền muốn đem 5 cái cấp dưới triệu hồi. Nhưng vừa mới há mồm, một đạo bóng dáng liền từ đối diện chậm rãi mà đến. Trường bào, già nua mặt, Corippo, trong nháy mắt, Divano liền đã xác định thân phận của đối phương, làm bội kiếm tế ti một trong. Đối với quay ớt nai hội nghị viên, trừ bỏ mấy cái kia quanh năm ẩn nấp tự thân bên ngoài, còn thừa những cái kia, nhất là giống Corippo dạng này thường thường xuất đầu lộ diện, hắn nhưng là 10 phần hiểu rõ, cho nên, hắn xác định đối phương không có năng lực như vậy. Nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương làm không được. Đây đều là bẫy dập của ngươi. Là ngươi. Không đúng. Hẳn là mấy vị kia giấu ở trong bóng tối một vị nào đó ra tay đi. Divano bình tĩnh mở miệng. Quay ớt nai hội có 17 cái nghị viên. Trừ bỏ Corippo bên ngoài, mấy cái kia ẩn nấp tự thân ra hỏa, mới là để cho người ta tâm sinh kiêng kỵ. Bởi vì, lấy chiến thần điện cường đại, đều không có tìm được mấy tên này tư liệu. Không đơn thuần là thực lực, liền ngay cả tính danh, nam nữ, niên kỷ cũng không biết nói. Nghe Divano ngôn ngữ, ngụy trang thành Corippo thượng vị tà linh âm thầm nhíu mày. Không hề nghi ngờ, ngoài ý muốn nổi lên rồi. Đây là nó ghét nhất tình huống. Cũng không phải là nó đối chính mình tùy cơ ứng biến năng lực không có tự tin. Trên thực tế, bàn về tùy cơ ứng biến đến, thượng vị tà linh thế nhưng là tương đương tự ngạo. Đó là thân là tà linh dựa vào sinh tồn bản sự. Bất quá, nó rất sợ phiền phức. Một sự kiện nếu như có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành, không có cái gì ngoài ý muốn, vậy thì là nhất làm cho nó mừng rỡ rồi. Đến mức phiền phức xuất hiện, vậy cũng phải khẽ cắn môi hoàn thành. Dù sao, những sự tình này đều không phải là nó vị kia boss, ngươi đối với chúng ta hiểu qua rất nhiều a, thượng vị tà linh lấy Corippo miệng ăn khớp nói rằng. Hừ, một đám đã từng cùng con chuột làm bạn ra hòa, liền xem như cho tới bây giờ, cũng là tập tục xấu không thay đổi. Divano hừ lạnh một tiếng về sau, liền trực tiếp rút ra trường kiếm. Đến lúc này, chỉ còn lại có đánh một trận. Divano cũng không cho rằng Corippo sẽ bỏ qua hắn, mà kia 5 cái thuộc hạ đã đối phương xuất hiện ở rồi nơi này, như vậy tự nhiên là hết thảy đều giữ nhiều lành ít. Siêu, khoan nhận trường kiếm hiện ra một tầng thuộc về chiến quang huy của thần. Mang theo tiếng xé gió đâm thẳng thượng vị tà linh cổ họng. Tốc độ rất nhanh, cứ thế tại lưỡi kiếm tiếng xé gió. Càng giống như là mũi tên tiếng xé gió. Thượng vị tà linh bước chân bất động. Cổ hơi lệch, lưỡi kiếm cơ hồ là sát cái cổ mà qua. Ngay sau đó, đâm thẳng khoan nhận trường kiếm liền biến thành quét ngang. Cùng lúc đó, Divano đầu gối phải đóng mãnh liệt nâng lên. Giống như là một đầu sắp chiến đấu linh dương. Lộ ra ngay chính mình sắc bén góc. Ở trường kiếm quét ngang dưới. Bất luận là thượng vị tà linh trước cúi người. Hoặc là nghiêng người. Vẫn là ngửa ra sau. Đều trốn bất quá một kích này. Trước cúi người. Đem sẽ trực tiếp đụng vào đầu gối của hắn đóng. Nghiêng người hoặc ngửa ra sau thân. Kéo căng đầu gối. Sẽ sau đó một khắc giãn ra. Vận sức chờ phát động bắp chân. Kéo theo lấy bàn chân. Đủ để đá nát một khối nham thạch. Lại càng không cần phải nói là nam tính yếu hại. Một khi đá bên trong. Vậy thì thật là trứng nát. Bất quá, Divano cũng không cho rằng này lại để địch nhân trước mắt có tổn thương gì. Có lẽ đối với bình thường địch nhân đến nói. Cái này như vậy đủ rồi. Nhưng, Corippo tuyệt đối không được. Phải biết. Đối phương thế nhưng là quay ớt nai hội nghị viên. Cho nên, hắn sớm tại khoan nhận trường kiếm đâm ra thời điểm. Liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Thuộc về chiến quang huy của thần. Không chỉ có bám vào ở trường kiếm của hắn bên trên. Còn tại hắn trái tim bên trong nhảy lên. Theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân. Hắn muốn phòng ngừa bị đối phương đóng băng. Lại, làm tốt phản kích chuẩn bị. Đối với Corippo. Divano hiểu rõ quá nhiều. Nhiều đến có thể ngược lại lưng trình độ. Tính cách có lẽ không cách nào triệt để thăm dò rõ ràng. Nhưng đối năng lực, lại là nhất thanh nhị sở. Kia loại vội vàng không kịp chuẩn bị đóng băng. Một mực là bị lặp đi lặp lại đề cập. Bởi vậy, Divano 10 phần cẩn thận. Tuy nhiên hắn không nghĩ muốn thừa nhận. Nhưng hắn không có tự tin đối kháng cái này loại thần bí khó lường đóng băng. Chỉ là, sau một khắc, nhìn lấy thuận thế nghiêng người thượng vị tà linh, Divano liền ngây ngẩn cả người. Nhưng ngẫu nhiên, vị này bội kiếm tế ti liền vui mừng quá đỗi. Cơ hội ngàn năm một thuở. Đối mặt với cái này một cơ hội, phảng phất là trong chết trốn sinh Divano căn bản không có suy tư đây có phải hay không là bẫy dập. Ở khoan nhận trường kiếm sát đối phương trong tay quét ngang mà qua thời điểm. Vận sức chờ phát động bắp chân liền lập tức đá ra. Một cước này, chấn động không khí, trầm đục âm thanh giống như bồn chồn. Divano trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Cho dù là quay ớt nai hội nghị viên, cũng tuyệt đối sẽ ở hắn dạng này một cước bên dưới bị thương thật nặng. Mà một cái bị trọng thương quay ớt nai hội nghị viên, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chỉ là... Làm chân của hắn kho chạm đến thượng vị tà linh lúc. Divano sắc mặt đột biến. Không có thực thể cảm giác. Tựa như đá vào không khí bên trong. Dùng sai lực khó chịu cảm giác. Lập tức để Divano trọng tâm trách đi. Liền tại vị này bội kiếm tế ti hết sức nghĩ muốn đứng vững thời điểm. Thượng vị tà linh lách mình xuất hiện ở rồi đối phương tay trái cánh tay cạnh ngoài. Một tay nắm vuốt đối phương khuỷu tay mấu chốt. Một tay bóp lấy rồi đối phương cổ tay mấu chốt, thuận thế hướng bên trong đẩy kéo một phát. Phốc, sắc bén kiếm phong, trực tiếp cắt đứt rồi Divano cổ họng, máu tươi phun tán mà ra. Đến chết Divano cũng không tin đã có được không tên đóng băng năng lực Corippo. Lại có thể phảng phất như bóng ma di động, có dạng này tốc độ đối phương. Vì cái gì không ngay từ đầu liền giết chết ta? Ta chắc chắn sẽ không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ là trêu đùa ta? Dạng này để cho người ta tức giận đáp án. Để Divano cặp mắt trợn tròn. Đáng tiếc vô dụng. Thượng vị tà linh căn bản không có lại đi nhìn Divano một chút. Trên thực tế. Nếu như không phải là bởi vì đối phương chiến thần quang huy tràn ngập thân thể lời nói. Nó sớm liền như là xử lý đối phương năm thủ hạ như thế. Trực tiếp một chưởng chém giết. Căn bản không cần lao lực như vậy. mà bây giờ càng đáng giá thượng vị tà linh để ý chuyện xuất hiện. Nó ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc đầu Divano đứng thẳng bóng tối. Ở tà linh đặc thù tầm mắt dưới, một kiện xương đầu tính chất vòng tay, đoan đoan chính chính bày đặt trên mặt đất, giống như là bị sơ ý chủ nhân mất đi một nửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.